Chương 368, người chết cùng người sợ chết. Đã không có cố kỵ, lại vung kiếm, liền muốn so với trước đơn giản nhiều lắm. Thanh ti màu xanh kiếm quang từ kiếm phong dựng lên, như trong đêm tối xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh tuyến, lướt qua chân trời, sắc bén đến cực điểm. Thịnh lương bốn phía hỏa diễm bắt đầu lui về sau đi, những cái kia kiếm khí hóa thành hỏa diễm, thấy cái này đạo kiếm quang, coi như thần tử thấy đế vương, tràn đầy sợ hãi cùng thần phục. Thịnh nguyên ra mắt so với cái này đạo kiếm quang muốn càng thêm cường thịnh một kiếm. Bản thân cái vị kia sư phụ, vốn chính là một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ, kiếm đạo của hắn cảnh giới, thật sự là so với Lý Phù Giao cao hơn suất không ít, có thể vị kia sư phụ, chưa bao giờ cùng hắn sinh tử tin tưởng hướng, hắn chưa bao giờ tại chính mình sư phụ trước người cảm nhận được qua sợ hãi, nhưng này đạo kiếm quang bất đồng, mang theo hủy diệt ý vị, đây là Lý Phù Giao ý chí, phù một tiếng nhẹ vang lên, màu xanh kiếm quang lướt qua một mảnh hỏa diễm, sau đó trở về hắn trước người, tránh cũng không thể tránh hắn chính giơ kiếm muốn tiếp được một kiếm này. Chỉ là cánh tay cũng tại chịu đựng không ngừng run rẩy, hắn một kiếm thật vất vả đưa lên đi ra, có thể sau một lát liền bị Lý Phù Giao một kiếm này cho tan rã, màu xanh kiếm quang lướt qua cổ họng của hắn, vung vãi đi ra không ít máu tươi. Thịnh Nguyên rõ ràng có thể cảm thấy mình sinh cơ tại rất nhanh trôi qua, hắn còn có thể cảm nhận được yết hầu chỗ có chút ngứa, hình như là có cái gì tiểu côn trùng tại nơi cổ họng bò qua, hắn ý thức dần dần mơ hồ, kỳ thật minh bạch đây là bởi vì trong cổ họng còn sót lại có kiếm khí. Những cái kia kiếm khí gặp dần dần xơi tái hắn sinh cơ, hắn nhớ tới nối khố thời điểm, hắn hỏi sư phụ, nếu một ngày kia, bị người nhất kiếm phong hầu gặp là cái gì cảm thụ, lúc ấy sư phụ đang nhìn mặt trời mọc, chỉ là lạnh nhạt nói ra, chỉ mong ngươi vĩnh viễn đều không có ngày hôm nay, tiểu hài tử có thể là nghe không xuất ra sư phụ trong lời nói thâm ý, nhưng sẽ đối với không có được đáp án sẽ có rất ngạc nhiên, cũng may Thịnh Nguyên cũng biết loại chuyện này không thể lung tung đi nếm thử, vì vậy một mực chỉ có thể đem chuyện này để trong lòng đấy, thẳng cho tới hôm nay. Hắn đã biết cái loại này cảm thụ là cái gì, có đau đớn, có mờ mịt, có sợ hãi, nguyên lai những thứ này cộng lại, liền là tử vong. Thịnh Nguyên vô lực ngã xuống, kiếm trong tay liền buông lỏng ra, Lý Phù Giao thu hồi kiếm, nuốt xuống một viên đan dược, đưa ra một kiếm kia, đại giới không nhỏ. Thu Tô Chán Trường co quắp ngồi dưới đất, bội kiếm gần ngay trước mắt, cũng không cách nào nhặt lên, nơi xa chiến đấu rơi xuống màn che, cuối cùng thắng bại hắn đã biết được, biết mình vị kia sư đệ còn không có thể thắng được Lý Phù Giao. Kỳ thật từ lúc Lý Phù Giao lúc ấy một kiếm xẹt qua hắn bụng dưới thời điểm, là hắn biết bản thân hoặc là sư đệ, mặc kệ người nào cùng Lý Phù Giao đơn đã độc đấu đều không có phần thắng, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân gặp không kịp gấp rút tiếp viện sư đệ, lúc trước một mực lơ đỉnh đầu kia con lừa gặp bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, hiện tại cũng đã biết sau đó, liền đều đã chậm, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao từ đằng xa đi tới, sắc mặt khó coi, hắn đến nhặt lên thanh kiếm kia thập cửu, sau đó một lần nữa để vào cái hộp kiếm ở bên trong. Nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Thu Tô, Lý Phù Giao không có lập tức đặt câu hỏi, mà là nhìn về phía Phong Lữ, ngươi tới vô cùng kịp thời, thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, kẻ ngu dốt tự nhiên nghe không hiểu, nhưng Phong Lữ không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch, hắn dễu cợt nói, lúc trước không có cần chỗ của ta, cái này là cho suốt giải thích, hơn nữa nói được rất rõ ràng, hắn có thể biến thành hình người chính là Lý Phù Giao gặp được trước đó lần thứ nhất nguy nan sau đó, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Thu Tô, hỏi, ngươi vì cái gì không giết hắn? Phong Lữ hỏi ngược lại, ngươi không có gì muốn hỏi hắn hay sao? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức có chút áy náy, nguyên lai Phong Lữ còn có tầng này ý tứ. Hắn thường thấy Phong Lữ ngủ bộ dạng, vẫn cảm thấy đây là đầu đồ con lừa. Hiện tại đến xem, kỳ thật bản thân còn muốn đổi ngu xuẩn một ít. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao liền có chút ít vui vẻ. Hắn nhìn hướng hai mắt vô thần Thu Tô, nói ra, ta muốn biết người nào cho các ngươi tới giết ta đấy. Thu Tô co quắp ngồi dưới đất, rất rõ ràng là không có đều muốn trả lời vấn đề này ý tứ. Lý Phù Giao cũng không giận, chỉ là phất tay xua tán đi một ít bông tuyết, còn nói thêm, có đôi khi còn sống là một kiện chuyện may mắn. Nói đến đây câu nói, Lý Phù Giao thò tay sử dụng kiếm trực tiếp đâm vào Thu Tô đùi trong, hơn nữa càng ngày càng sâu. Vì để cho Thu Tô càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái loại này cảm giác đau đớn, Lý Phù Giao thậm chí còn điểm hắn một chỗ huyệt đạo. Tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định, chỉ cần nguyện ý, liền có thể không cảm giác được nóng lạnh, không biết ấm lạnh, thậm chí cảm giác đau đớn đều yếu bớt. Lý Phù Giao điểm huyệt đạo của hắn, chỉ là vì làm cho hắn cảm thụ được càng thêm trực tiếp một ít, làm cho hắn và một người bình thường, thậm chí so với một người bình thường càng thêm sợ đau. Quả nhiên, tại điểm huyệt đạo của hắn sau đó, trán của hắn liền xuất hiện một tầng tầng mồ hôi miệng. Phong Lữ ở một bên xem có chút hăng hái, nghĩ đến Lý Phù Giao với cái gia hỏa này, cái này chỉnh đốn người thật đúng là có chút ít biện pháp. Thu Tô cắn răng, nhưng toàn bộ mặt đều đang run rẩy, tại tuyết dạ trong, mồ hôi theo trên mặt của hắn lớn khối đến rơi xuống. Lý Phù Giao kéo ra thanh ti kiếm, sau đó cắm vào mặt khác một cái đùi trong, cười hỏi hắn, ta ta muốn biết người nào muốn giết ta. Thu Tô sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, hắn toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn thì cứ như vậy nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nắm chặt chuôi kiếm, muốn dùng sức cắm xuống đi, là Trần Thặng. Lý Phù Giao dừng lại động tác, nhìn về phía Thu Tô, chờ giải thích của hắn. Trần Thặng là sư phụ hắn, tự nhiên không có khả năng tìm người tới giết hắn, như thế mà nói, chỉ có thể là hắn còn chưa nói hết. Sư phụ cùng sư thúc đi giết Trần Thặng, cùng với ta thịnh sư đệ tới giết ngươi, là vì trảm thảo trừ căn. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, vì cái gì? Thu Tô lắc đầu, có một số việc thật không là hắn có thể biết rõ đấy. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hỏi một cái vấn đề khác, vậy bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Thu Tô chịu đựng đau đớn nói ra, sư phụ nói, muốn đi Thanh Thiên Thành. Phong Lữ cười lạnh cắt ngang, Thanh Thiên Thành trong không cho phép riêng đấu. Chuyện này, mặc dù là đang ở phương Bắc vùng đất lạnh giá yêu tộc cũng biết, Thanh Thiên Thành trong không cho phép riêng đấu, muốn giết người, không thể chọn tại Thanh Thiên Thành. Sư phụ dẫn theo nhất trương phù phù lục, là ở Thanh Phù Thành sở cầu đấy. Thu Tô nhìn xem Lý Phù Giao, nói một câu nói như vậy. Lý Phù Giao tại vài ngày trước vừa mới từ Thanh Phù Thành ly khai, đối với vị kia lão đạo sĩ, tự nhiên biết rõ năng lực. Nếu là hắn lấy ra một tờ phù lục, không nói nhất định có thể giấu giếm được Thanh Thiên Quân ánh mắt, ít nhất đến xem cũng là cũng có thể đấy. Huống chi Thanh Thiên Quân mặc dù là Thanh Thiên Thành chủ nhân, cũng không thấy được nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên Thành, nếu động tĩnh nhỏ một chút, nói không chừng thật có thể thành công. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao liền bắt đầu có chút lo lắng bản thân chính là cái kia sư phụ, tuy rằng cùng Trần Thặng đã lâu không gặp rồi, nhưng thầy trò tình nghĩa còn đang, bản thân có Phong Lữ hỗ trợ, có thể bản thân sư phụ đâu rồi, có hay không lại có ai tới giúp hắn. Tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao sau đó muốn hỏi điều gì, Thu Tô đã sớm mở miệng nói ra, sư phụ cùng sư thúc đều là Triêu Mộ Cảnh,